Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2547, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Mây tử mặc trầm mặc một cái chớp mắt, nói. Chuyện này người không nói, nàng sẽ không biết. Người gọi điện thoại cho nàng, liền nói Vân gia công ty bên này lâm thời xảy ra trạng huống. Cần ta cùng cha mẹ đi giải quyết, hôm nào lại cùng nàng hẹn, nàng sẽ không biết. Mây tử mặc bình tĩnh nhìn xem Vân Tử Thư, chỉ cần ngươi không nói cho nàng, đại ca. Vân Tử Thư há hốc mồm, lại không biết nên nói như thế nào. Được, ta sẽ thông báo nàng, chỉ là nàng hiện tại cũng là người bận rộn, về sau chúng ta có thời gian, nàng liền nói bất định. Kỳ thật ta cho rằng, nếu như các ngươi thật bận tâm nhiều như vậy lời nói, lần tiếp theo không muốn tốt, còn là đừng tìm nói cùng nàng tụ họp một chút sự tình. Vạn nhất Tiểu Nghệ đột nhiên trở về, các ngươi chuẩn sẽ lâm thời thay đổi chủ ý. Tử Thư, Tiểu Nghệ mới là chúng ta thân muội muội, nàng lúc trước ăn thật nhiều khổ, ngươi là nàng tam ca, hẳn là đối nàng tốt. Tiểu Nghệ là ta muội muội, Tiểu Quả cũng là ta muội muội, còn cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt 16 năm. Đại ca, tổn thương Tiểu Nghệ không phải nàng, đây hết thảy không nên nàng đến tiếp nhận. Nhắc tới, ta phía trước thật không nên giúp các ngươi đánh cái kia muốn hẹn nàng đi ra họp gặp điện thoại, quên đi. Lần này ta sẽ thông báo nàng, lần tiếp theo các ngươi muốn gặp nàng, không muốn lại để cho ta gọi điện thoại cho nàng, ta còn không muốn mất đi cô muội muội này. Mặc dù các ngươi không có thèm, nhưng ta yêu thích. Vân Tử Thư đi vào gian phòng, cùng Đường Quả gọi điện thoại, tiếp vào điện thoại là Vinh Húc. Lúc ấy Đường Quả chính lại tiệm cắt tóc làm tóc, điện thoại cùng bao đều tái Vinh Húc trong tay, nghe được điện thoại vang lên, nhìn xem điện báo biểu hiện lại là Vân Tử Thư, lại Đường Quả tỏ ý xuống. Hắn trực tiếp tiếp, chỉ là, bên kia không nói hai câu nói, Vinh Húc trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ hành trình chỉ nói ba chữ. Biết, điện thoại cúp máy, Đường Quả cảm giác được Vinh Húc không thế nào vui vẻ, chỉ bất quá bây giờ không tiện, đợi đến tóc làm xong, Vinh Húc cho nàng mang tốt cái mũ, cái này mới nắm chặt nàng tay nhỏ đi ra tiệm cắt tóc, vừa rồi tam ca nói cái gì, sắc mặt như thế không dễ nhìn, kỳ thật Đường Quả đã có chút đoán được. Có lẽ là hôm nay trận này tụ hội có biến cố gì đi, mà cái này biến cố, chỉ có thể là Vân gia bên kia lâm thời có việc, đến không được, bọn hắn nói Vân gia công ty lâm thời xuất hiện chút tình trạng, hôm nào lại hẹn, nghe vậy, Đường Quả thấp giọng cười. Vinh ca tin sao? Không tin, ta vừa rồi hỏi qua trợ lý, Vân gia công ty êm đẹp, đánh giám mau bệnh đều không có. Vinh Húc có chút tức giận, lại đưa nàng cho ôm sát. Lần sau bọn hắn lại hẹn, ngươi liền nói bận bỉu. Ta Tiểu Quả thời gian quý giá như vậy, không phải bọn hắn muốn gặp là gặp. Hẹn xong lại leo cây, coi ngươi là cái gì? Vinh Húc chưa hề nói là, hắn còn để trợ lý điều tra qua Vân gia bên kia xảy ra chuyện gì. Vừa rồi hắn nhận được tin tức, nguyên lai là đi quay chụp chương trình truyền hình thực tế Vân Nghệ đột nhiên trở về. Như vậy người Vân gia chính là vì Vân Nghệ, mới lỡ hẹn. Được rồi, Vinh ca không nên tức giận. Bọn hắn không rảnh coi như, có ngươi chẳng phải đủ chưa? Nhà kia phòng ăn đồ ăn cũng không tệ lắm, chúng ta đi ăn đi. Vinh Húc nhẹ gật đầu, cũng lại không tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quan sát một chút Đường Quả biểu lộ, xác thực không nhìn thấy nàng có cái gì không vui, trong lòng buông lòng. Tất nhiên nàng không hề không vui, lại nghĩ tới dùng bữa, vậy hắn khẳng định phải mang nàng đi. Mặc dù nhà kia phòng ăn đến sớm đặt trước vị trí, nhưng có ít người có thể chen ngang, ví dụ như, hắn, Vinh Húc ngay trước mặt Đường Quả, cho phòng ăn bên kia gọi một cú điện thoại. Cách chương.